Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 5, hóa ra ta không được sủng. Gocchuyenaudio.com. Nương nương, người sao vậy, mau tỉnh lại. Nương nương, người đừng dọa. Huyên Nhi, ô ô, tiếng khóc lo lắng vang lên ở bên tai, là Huyên Nhi. Vân Hiểu Nguyệt, cả kinh, mở mắt. Ôi, sao đã trở lại rồi? Nếu không phải trong tay vẫn còn nắm hộp gỗ nhỏ kia, nàng còn tưởng rằng đây là mộng Nam Kha. Một, Huyên Nhi, em sao vậy? Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cách phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Huyên Nhi gọi người rất lâu, người đều không phản ứng, Huyên Nhi sợ. Hãi, cho nên mới khóc, lau lau nước mắt tiểu nha hoàn ngượng ngùng nói. Ngốc, ta chỉ là ngủ rất say mà thôi. Ta cảm, giác tốt hơn nhiều rồi, giúp ta đứng lên đi. Đem hộp gỗ đặt trong áo ngủ bằng gấm, vươn tay, đó là thói quen của Vân Hiểu Nguyệt. Dạ, tiểu nha hoàn vui vẻ đi tới, giúp đỡ. Vân Hiểu Nguyệt đứng lên. Nương nương, từ sau khi người mất trí, sáng sủa hơn nhiều, trước kia, người chưa bao giờ để cho người khác chạm vào. Người, ngay cả Huyên Nhi cũng không được. Vậy sao, ta trước kia rất khó ở chung. Sao, Vân Hiểu Nguyệt kỳ quái hỏi. Trong tiềm thức vừa trải qua, Vân Nhược Điệp, đã hồn phi phách tán ấy, mảnh mai tinh tế tâm địa thiện lương, không giống loại. Tiểu thư điêu ngoa, không phải, nương nương trước kia từ nhỏ, đã không ra khỏi khuê phòng, tâm thiện lương, trong phủ từ trên xuống dưới đều. Cực thích nương nương, chỉ là, người rất thiện lương, cho nên, có chút chần chừ, Huyên Nhi há mồm cũng, không dám nói tiếp, nói đi ta sẽ không trách em. Vân Hiểu Nguyệt một bên rửa mặt một bên mỉm cười nói, là vì, nương nương, người từ nhỏ đã, thích biểu tiểu thư, chính là Nhu Phi nương nương, cái gì cũng nói cho nàng. Ngay cả chuyện người yêu hoàng thượng, người cũng kể cho nàng biết. Nhu Phi, nương nương, ỷ vào mình lớn hơn người 2 tuổi, nhanh chân đi trước, đoạt lấy. Hoàng thượng, sau đó đến người, hoàng thượng bị nàng kích động, vốn không muốn. Nạp người làm phi, là người khóc cầu xin lão gia mới tiến cung buộc. Hoàng thượng lấy người, cho nên, từ sau khi người vào cung, nơi ở cũng là tầm. Cung hẻo lánh nhất, ngay bên cạnh lãnh cung, ngay cả tên cung, cũng là lão gia. Cầu hoàng thượng mới miễn cưỡng nói ra, sắc điệp cung, cho người. Người bị thương, hoàng thượng ngay lập tức phái người đem người trở về, đến bây. Giờ cũng không có sai người tới hỏi thăm, thật sự là rất bất công. Nương, nương, khi người mê man, Nhu Phi nương nương đưa thuốc tới, nhưng chỉ là muốn đến. Chê cười người, cho nên Huyên Nhi mới cầu người đừng quá tin tưởng Nhu Phi. Nàng nhất định sẽ hại người. Tiểu nha đầu khóc sướt mướt, lời nói thấm. Thía, nghe xong, Vân Hiểu Nguyệt đầu tráng váng. Bất quá, có một chút nàng. Nghe cũng hiểu được chính là Vân Hiểu Nguyệt nàng hiện tại, là một phi tử. Không được sủng, hoa, được, không được sủng cũng tốt, nếu được sủng ái, khó. Tránh khỏi chuyện lần sau hắn muốn OOFX ta, khi đó ta tức giận sẽ đem hắn. PK, 2, hoặc là cắt hắn, khi đó còn thảm hơn. He he, hiện tại, vẫn là, trước thám thính tình báo quan trọng hơn, Huyên Nhi chuyện Nhu Phi để sau hẵng. Nói, người nói xem ta yêu hoàng thượng sao, sao có thể, Vân Hiểu Nguyệt rất ngạc nhiên. Không phải, nói Vân Nhược Điệp rất ít rời cửa sao. Như thế nào lại nhìn thấy hoàng thượng? À, đó là năm người 12 tuổi có một lần, hoàng thượng đến nhà chúng, người từ xa đứng nhìn, liền thích hoàng thượng. 4-5 năm, người vẫn thông qua thiếu gia cùng lão gia hỏi thăm về chuyện của gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, sau đó càng ngày càng thích, không thể tự thoát ra được. À, 12 tuổi thích hắn, là ta sao? Trời ạ, ta 12 tuổi, vẫn còn học, trung học ta thông minh hơn người mới vậy, chứ người bình thường hiện tại mới. Học lớp 5 tiểu học, má ơi, yêu sớm như vậy sao? 12 tuổi đã biết tương, tư, chết tiệt, đúng vậy, trong thư phòng của người, đều, là tranh vẽ hoàng thượng, là thiếu gia vẽ hộ người. Nương nương, về sau chúng, ta phải làm cái gì bây giờ đâu? Người vào cung, đã là người của hoàng thượng, lão gia cùng thiếu gia cũng không tiện ra mặt cho dù người bị người ta khinh. Thường, chúng ta cũng chỉ có thể nhịn, nhưng, nương nương, Huyên Nhi không đành, lòng nhìn người chịu ủy khuất. Người là thiên kim tiểu thư được mọi người từ trên xuống dưới của phủ thừa tướng yêu thương, rất quý giá. Mọi người trước đã, không đành lòng để người đi, không nghĩ tới, người mới tiến cung không được vài ngày, đã phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Bây giờ còn mất trí nhớ ô ô, nương nương, lúc trước người nếu nghe phu nhân cùng lão gia sẽ không phải chịu khổ như vậy. Tiểu nha đầu vừa nói vừa khóc, ai ai ai, Huyên Nhi thôi nào, đừng khóc, sao em động cái gì cũng khóc vậy. Kỳ thật em thử thay đổi góc độ mà, nhìn hiện tại ta mất trí nhớ cũng không phải điều gì không tốt. Em xem ta hiện, tại sáng sủa hơn nhiều cũng không còn nhớ Nhu Phi nương nương luôn khi dễ ta.